Chương 3008, tâm chỗ chấp nhất, ánh mắt uy hiếp vạn cổ, giống như tuyên cổ vô thượng chí tôn đứng sừng sững ở chỗ đó, khủng bố như thế ánh mắt, liền xem như làm 12 cung chân đế thánh sương chân đế, trong nội tâm nàng cũng không khỏi vì đó phát lạnh, lão giả này thực lực quá kinh khủng, đây không phải bình thường thủy tổ, mà là có được tiên thống cấp bậc thực lực thủy tổ, quản chi là người chết, vị lão giả này ánh mắt y nguyên rất đáng sợ, tự hồ tử vong cũng không có hao tổn hắn vô địch. Cũng không có suy yếu hắn thần uy, ta đã mệnh không tại, nhìn không thấu sự tình nhiều lắm. Cuối cùng, vị lão giả này thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói ra, đạo hữu nếu là khăng khăng mà vào, ta cũng không ngăn trở. Không hề nghi ngờ cường đại như vị lão giả này, vẫn là nhìn không thấu Lý Thất Dạ, đừng nói là hắn đã tử vong, liền xem như hắn còn sống, cũng giống vậy không cách nào thăm dò Lý Thất Dạ huyền ảo, đã nhường. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng ôm quyền. Cười cười, hoàn toàn không thèm để ý vừa rồi vị lão giả này ánh mắt chính là đáng sợ cỡ nào, là cỡ nào nhiếp nhân tâm hồn, hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đạo hữu vì sao mà đến? Lão giả chậm chậm nói, ha ha, vì bảo vật mà đến, nhìn một chút, trong này có đồ vật tốt gì? Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, hắn hoàn toàn là thuận miệng bịa chuyện mà thôi, nơi đây, không có bảo vật, chỉ có hung hiểm. Lão giả nhìn về phía Đại Hắc Ngưu, lắc đầu. Chậm chậm nói, Đại Hắc Ngưu nhún vai, nói ra, ha ha, lời này của ngươi, chỉ sợ ngay cả chính ngươi cũng không tin, năm đó các ngươi thuyền viễn chinh, đó là chở đi bao nhiêu thiên hoa vật bảo, các ngươi những này thủy tổ, đó là mang theo bao nhiêu vô địch đồ vật, không có bảo vật, ai tin tưởng. Liền xem như vùng thiên địa này, cũng là bảo vật khó lường, lão giả há miệng muốn nói, nhưng, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút cảm khái, nói ra. Bảo vật luôn luôn động nhân tâm, bao nhiêu người vì đó mất mạng, nhưng, động các ngươi tâm, không phải bảo vật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, Đại Hắc Ngưu thuận miệng bịa chuyện mà nói, vậy cũng hoàn toàn không cần thiết coi là thật. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để lão giả ánh mắt một rực, hắn nhìn phía Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, đạo hữu cho rằng, vật gì, mới năng động chúng ta chi tâm. Đại thế, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ có đại thế. Vì đại thế mà tuyển, cho nên, mới có cục diện hôm nay, mà không phải bởi vì cái gì bảo vật, đạo hữu chi cao kiến, đáng tiếc, khi còn sống không thể gặp phải đạo hữu. Lão giả không khỏi vì đó buồn vô cớ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói đến đây, lão giả dừng một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, đạo hữu, như thế nào mà hướng đâu, đi một chút nhìn xem mà thôi, chưa nói tới như thế nào, tiện tay mà làm, thẳng thắn mà làm. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, tự tại thông dong, lão giả không khỏi trầm mặt một chút, mà Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, các ngươi nơi này, còn không có gì có thể nói để cho ta tận lực mà làm, viên thiên vẫn kia có lẽ là có, nhưng, ta toan tính, đều không là, đương nhiên, bất độ hải, đáng giá ta đi một chuyến, đạo hữu, muốn vào bất độ hải sao? Lão giả thần thái chấn động, hai mắt sáng lên, tất đi một chuyến. Lý Thất Dạ rất bình thản nói, nhưng là, cái này bình thản vô cùng, lại âm vang hữu lực, bất kỳ vật gì đều không thể cải biến. Lão giả nhìn qua Lý Thất Dạ, cuối cùng, hắn chậm chậm nói ra, đạo hữu trắc tuyệt, hoặc không nên nhập bất độ hải, tam tiên giới cần đạo hữu người trắc tuyệt hạng như vậy đi thủ hộ, cần đạo hữu đi lưu nhìn, ta chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, tam tiên giới, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, tam tiên giới. Tự có người đi lưu nhìn, như chư quân. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để lão giả trầm mặt một chút, bất độ hải, như thế nào? Tại lão giả sâu lặng yên thời điểm, Đại Hắc Ngưu hiếu kỳ, dò xét thử mà hỏi thăm, một lời khó nói hết, vô cùng vô tận, diệu dụng vô số. Lão giả nhìn một chút Đại Hắc Ngưu, hay là trả lời, dừng một chút, nói ra, nhưng, hôm nay bất độ hải, đã không bình tĩnh, đã hung hiểm lặng trong đó, như thế nào hung hiểm? Đại Hắc Ngưu hết sức tò mò, coi như hắn loại tồn tại này, cũng không dám tùy tiện bước chân bất độ hải. Lão giả há miệng muốn nói, nhưng, lại ngừng, cuối cùng nhìn một chút Đại Hắc Ngưu, chậm chậm nói ra, đạo hữu chớ bước chân cho thỏa đáng, nếu không, chính là một trận tai nạn, hung hiểm, chém chi, bình vạn thế, đủ. Đối với lão giả lo lắng như vậy, Lý Thất Dạ cười cười mà thôi, đạo hữu có thế trảm. Lão giả thần thái chấn động. Nhìn qua Lý Thất Dạ, không phải rất khẳng định, hoặc là nói, không phải rất tin tưởng, nếu không phạm ta, ta không đuổi chi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, như phạm ta, giết không tha, bất luận tồn tại gì, đều không đủ ngoại lệ. Lý Thất Dạ lời này, nói đến bình thản, nhưng, đã thấy lòng sát phạt, tuyệt sát vô tình, lời này vừa nói ra, đó chính là nói năng có khí phách, mặc kệ nhân vật gì, đều rung chuyển không được Lý Thất Dạ quyết tâm. Lão giả nhìn qua Lý Thất Dạ, nhìn không thấu, nhưng, hắn y nguyên có chỗ lo lắng, chậm chậm nói ra, đạo hữu, cẩn thận, đây là đại hung. Năm đó chúng ta cùng hỏa tổ chư quân, nói đến đây, hắn dừng một chút, không còn nói tiếp, ngươi cùng hỏa tổ bọn hắn thế nào? Đại Hắc Ngưu nghe được nhất thanh nhị sở, hiếu kỳ vô cùng, hỏi, lão giả trầm mặc một chút, có chút buồn vô cớ, cuối cùng, hắn chỉ có chậm chậm nói ra, thiên đạo hiểm, lòng người càng hiểm, bảo trọng. Nói xong, quay người hướng dãy núi đi đến, ngươi vì cái gì còn nhắm mắt, Đại Hắc Ngưu đối với lão giả bóng lưng quát to một tiếng, lời này nghe mười phần vô lễ, nhưng, lại hết sức có đạo lý, dù sao, hắn đã là một người chết, nhưng mà, trăm ngàn vạn năm đi qua, hắn y nguyên còn tại nơi này, đó cũng không phải nói hắn chưa chết thấu, mà là bởi vì hắn còn có chấp niệm chưa tán, giống như Đại Hắc Ngưu nói tới, chết không nhắm mắt, lão giả dừng một chút, đình chỉ bước chân, xoay người lại, trầm mặc một chút, nói ra, ta chờ người trở về, ta cần một câu trả lời thỏa đáng, cho tất cả chết đi anh linh một câu trả lời thỏa đáng, nói xong, hắn lại quay người, đi trở về dãy núi, các ngươi năm đó thế nào? Hỏa tổ đâu? Đại Hắc Ngưu y nguyên đối với đáp án như vậy không hài lòng, truy vấn, bởi vì hắn đã ý thức được một vài vấn đề, nhưng là, lần này lão giả không có trả lời Đại Hắc Ngưu, thân ảnh của hắn đã biến mất ở trong dãy núi, nhìn, ta liền không bóc trần. Khi lão giả này biến mất đằng sau, Đại Hắc Ngưu nhún vai, cười hắc hắc một chút, bởi vì hắn biết đáp án, thần nguyệt thủy tổ, khi lão giả này hoàn toàn biến mất tại trong dãy núi đằng sau, Thánh Sương Chân Đế không khỏi chậm chậm nói. Thánh Sương Chân Đế nhận ra vị lão giả này lai lịch, nàng nghe nói qua vị thủy tổ này truyền kỳ, hết sức tươi đẹp, làm tiên thống cấp bậc thủy tổ, hắn đã từng cả đời vô địch, nhưng, cuối cùng nhưng đã chết, chết tại nơi này, đúng vậy, là lão đầu này. Đại Hắc Ngưu gật đầu, chậm chậm nói ra, lão nhân này, năm đó có thế lợi hại, nghịch thiên vô địch, đáng tiếc, hay là chết, ta nhìn hắn nha, đã chết không minh bạch, cho nên mới không nhắm mắt, người đều chết rồi, thì thôi. Lý Thất Dạ cười khe khẽ lắc đầu, Đại Hắc Ngưu hắc hắc nói ra, đó không nhất định, ta là không quan trọng, dù sao cùng ta không thân chẳng quen, nhưng là, ngươi cũng thấy đấy, hắn là nói rõ chết không nhắm mắt, thử nghĩ một chút, một cái vô địch vạn thế tiên thống cấp bậc thủy tổ, sẽ chết không rõ minh sao, nếu như nói, gặp được so với hắn chính mình càng cường đại hơn địch nhân, sống hay chết, tại quyết chiến thời điểm, trong lòng của hắn tính toán sẵn. Cái này lại làm sao lại chết không nhắm mắt đâu, hắc, hắc, hắc, hiện tại hắn là chết không nhắm mắt, các ngươi là có thể phát huy một chút tưởng tượng của mình, năm đó là chuyện gì xảy ra, là thế nào sự tình có thể làm cho như thế một cái vô địch thủy tổ như vậy chết không nhắm mắt, gắt gao không muốn tán đi chấp niệm, ở chỗ này chờ chờ đợi một thế lại một thế, hắc, ta nhìn, hắn ở chỗ này chờ đợi, đó cũng không phải là đợi chờ mình người yêu trở về, hắc, chỉ sợ là người năm đó để hắn chết không nhắm mắt đi. Đại Hắc Ngưu lời này nghe để cho người ta không thoải mái, thậm chí có thể nói là lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác, mặc dù là như vậy, nhưng là, Đại Hắc Ngưu lời nói không xuôi tai này, lại nói đến mười phần có đạo lý, thử nghĩ một chút, một vị vô địch thủy tổ, đó là đã trải qua bao nhiêu tai nạn, đó là đã trải qua bao nhiêu thế gian bất bình, quản chi thật là bị người giết chết, hắn cũng sẽ không nói tùy tiện liền sẽ chết không nhắm mắt, nếu như bị người so với hắn càng cường đại hơn chém giết. Vị thủy tổ này cũng đã chết thản nhiên, nhưng, hiện tại thần nguyệt thủy tổ chính là chết không nhắm mắt, mới có thể chết về sau, đạo thân bất diệt. Nghe được Đại Hắc Ngưu lời như vậy, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh, năm đó thần nguyệt thủy tổ bọn hắn đến tột cùng chuyện gì phát sinh đâu. Mặc dù Thánh Sương Chân Đế không biết năm đó đã phát sinh chuyện kinh lịch hoặc là tường tình, nhưng là, từ Đại Hắc Ngưu lời nói liền có thể phỏng đoán được đi ra, năm đó. Nơi này thật là phát sinh một chút không muốn người biết sự tình, hoặc là một chút không nên truyền lưu thế gian sự tình, đi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, người chết ở giữa bởi vì oán, liền do người chết đi giải quyết đi, chúng ta là người sống, ha ha, coi như ta là người chết, cũng không quan tâm. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, dù sao, đều là chuyện như vậy, treo đầu dê bán thịt chó sự tình, bản soái Ngưu gặp nhiều. Đại hắc Ngưu miệng là rất độc, mà lại thường thường là lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác, nhưng là, thường thường rất nhiều chuyện, hắn lại hết lần này tới lần khác nói trúng. Thánh Sương Chân Đế trầm mặt, đối với tiên hiền sự tình, nàng không tiện tùy tiện đi bình luận. Tại Lý Thất Dạ dẫn dắt phía dưới, bọn hắn vượt qua đầu này nằm ngang ở hư không dãy núi, hướng chỗ càng sâu mà đi. Vượt qua dãy núi này đằng sau, chỗ càng sâu thiên địa phá hư đến càng thêm nghiêm trọng, có thể nhìn ra được, năm đó càng là hướng bên trong, tình hình chiến đấu chính là càng là kịch liệt, thì càng tàn khốc. Vô tận hư không bị đánh nát, xuất hiện đáng sợ vô cùng lỗ đen, tại trong hư không phá thành mảnh nhỏ như vậy, khắp nơi đều là hỗn loạn không gian loạn lưu, có nhiều chỗ thậm chí ngay cả thời gian đều hỗn loạn. Một khi đi vào không gian loạn lưu hoặc là hỗn loạn thời gian như vậy, thường thường rất có thể đem tính mạng của mình đều góp đi vào. Tại trong thiên địa phá thành mảnh nhỏ này, quản chi là không có cái gì hung vật, riêng là thời không phá toái này đều thường thường để cho người ta nửa bước khó đi. Đương nhiên, đối với Lý Thất Dạ bọn hắn tồn tại cường đại như thế mà nói, vượt qua những này không gian loạn lưu, hỗn loạn thời gian, đó cũng không phải việc khó gì. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.